Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3591, tính sổ sách đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không hiểu có chút không có ý tứ. Nàng cũng không phải là mảnh mai nữ tử. Có thể không biết vì sao. Đầu luôn luôn hiển hiện Mặc Liên Thành ngã xuống thời điểm yếu ớt bộ dáng. Nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Chỉ là, nàng lại không muốn hắn lo lắng. Liền hơi vểnh lên khóe miệng. Ta không có khóc. Ta là, cao hứng. Ta cao hứng rơi lệ. Hắn Đàn Nhi làm sao liền vung cái kiều. Đều như thế đáng yêu. Mặc Liên Thành buồn cười. Lại bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chớ cao hứng rơi lệ. Ngươi rơi lệ. Ngươi không đau lòng. Ra đau lòng. Khúc Đàn Nhi hút hút cái mũi. Vậy ngươi đến rơi lần nước mắt. Đổi ta đau lòng ngươi tốt. Mặc Liên Thành. Hắn không cho rằng Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi. Người đều có thất tình lục dục. Nếu như đau lòng, nhưng khóc không ra nước mắt. Như thế, đại khái người kia còn không có đến chỗ thương tâm. Chỉ là, nước mắt việc này, nói là rơi liền có thể được sao? Gặp Mặc Liên Thành không có lên tiếng âm thanh. Khúc Đàn Nhi chủ động mở miệng. Thành Thành, ta nói đùa, người không cần ấp ủ cảm xúc. Mặc Liên Thành nghẹn ngào cười cười. Hắn sao sẽ không biết. Lời này, bên ngoài là Đàn Nhi trêu ghẹo hắn. Nhưng trên thực tế, làm sao không phải Đàn Nhi không có ý tứ. Tìm cho mình dưới bậc thang. Hắn yêu thương nàng, tự nhiên giả bộ như không biết. Được, đáp lại cái chữ này về sau. Hắn liền im lặng, không có lại nói tiếp. Khúc Đàn Nhi cũng tạm thời không muốn nói chuyện. Thế là, hai vợ chồng một cái ngồi, một cái quỳ nằm sấp, hai người yên lặng ôm ấp lấy, trải nghiệm cường điệu gặp sau xoắn suýt lòng chua xót cùng ngọt ngào. Nhỏ nửa canh giờ đi qua, Khúc Đàn Nhi điều chỉnh tốt tâm tình, mới từ Mặc Liên Thành trong ngực ngửa mặt lên. Thành Thành, ta vừa rồi có hay không làm đau ngươi thương miệng? Mặc Liên Thành lắc đầu, không có. Thương thế của hắn, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, thân là thầy thuốc, hắn cũng tự biết, còn chưa tới chí mạng cấp độ. Huống chi, hắn đã lấy được rất tốt trị liệu. Khúc Đàn Nhi thở phào, quỳ lấy quá mệt mỏi. Nàng thay cái thoải mái tư thế, nửa tựa tại Mặc Liên Thành trong thân thể. Đàn Nhi đoạn này thời gian trôi qua có được hay không? Mặc Liên Thành vẫn như cũ duỗi ra một đầu cánh tay. Ôm nàng, khác một tay, tùy ý mà thuận thuận nàng vừa rồi lề mề thời điểm. Làm loạn mái tóc, môi mỏng khẽ mở, thờ ơ mà hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, nhìn không thấy ngươi, không tốt, lời này là lời nói thật. Cũng trong nháy mắt ngọt ngào đến tên nào đó tâm. Mặc Liên Thành con mắt màu đen ngưng rót lấy nàng. Ta cũng thế, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ta biết rõ, ta đều hỏi Phong Cửu. Các ngươi đoạn này thời gian tại sao tới đây? Thành Thành, vất vả ngươi, có thể tìm tới ngươi. Bất luận cái gì đắng, cũng không tính là đắng. Mặc Liên Thành nắm chặt nàng một đầu tay nhỏ, ngón cái đặt ở nàng da thịt trơn nhẵn trên mờ u bàn tay. Quanh quần vuốt ve, ngừng lại. Lại đem chủ đề lại lần nữa dẫn đạo một lần. Đàn Nhi ngươi đoạn này thời gian tại sao tới đây? Nháy mắt, Khúc Đàn Nhi tê cả da đầu một chút. Trong lòng âm thầm không ổn. Lại trì độn, cũng nhận ra nhà nàng ra đối với vấn đề này chấp nhất. Dựa theo lẽ thường, bọn hắn loại tình huống này tương phùng. Thành Thành trước tiên, quan tâm không phải nàng tình huống thân thể sao? Khúc Đàn Nhi một bên yêu thương lấy một ít có hay không? Lại nghĩ đến Thành Thành không có trước kia quan tâm nàng. Một bên khác trong lòng hoảng sợ. Nàng cảm thấy nên thẳng thắn nói với Thành Thành. Lại cảm thấy, nàng thân chính không sợ bóng nghiêng. Hơn nữa, tên nào đó cái kia lòng dạ hẹp hòi. Cộng thêm, vặn vẹo, nàng ý tứ tạo nghệ. Chỉ sợ nàng không phải cái kia ý tứ. Nhưng, tên nào đó cũng sẽ dẫn đạo nàng hướng cái kia ý tứ đi nói. Nếu như vậy, chẳng bằng, cái gì cũng không nói, cách chương.